Hắn nhảy đến vách núi thả xuống thang dây, trong tai dường như vẫn còn văng vẳng lời nói mới vừa rồi, Tiêu Tự bị người nào làm hại. Hai tay hắn nắm chặt nóng lòng muốn người dưới núi lập tức xuất hiện đem lời này nói ra minh bạch. Lăng Lạc Viêm và Long Phạm ở một bên nghe được lời của Quan Mão cầu kiến không phải là mình, tông chủ trong miệng hắn chính là Lăng Vân. Khi Lăng Vân nhận chức tông chủ, Quan Mão lúc đó cũng vừa trở thành trưởng lão thị phụng tông chủ Lăng Vân. Theo thái độ của Quan Mão, Lăng Lạc Viêm sớm phát giác có vài phần khác thường, chờ Phùng Hoài đưa Quan Mão lên trên núi, nhìn thấy bóng dáng của một người từng bước đi giữa bụi mù, không chỉ là Lăng Lạc Viêm, Long Phạm cũng cảm giác vài phần kinh ngạc. Tục tuyết các sụp đổ khiến cho vô số bụi mù phiêu tán dừng trên đầu vai của Quan Mão cùng mái tóc, sợi tóc đen huyền lộ ra mấy phần nhợt nhạt ánh kim, y bào xanh lam vẫn như ngày thường nhưng người trước mắt lại lộ ra chút gì đó tang thương có vài phần ung dung. Giống như năm tháng lôi ra, xóa đi hết thảy dấu vết thời gian, theo từng bước hắn đi đến, khuôn mặt đang dần chuyển biến, không còn tang thương, vẫn ung dung như trước, tuấn tú nhã nhặn, đôi mắt sáng ngời lại hàm chứa đắng cay, phảng phất như quý công tử trên khuôn mặt trẻ tuổi toát lên nét bi thương nặng nề. Quan Mão bái kiến tông chủ, đối với Lăng Vân hắn chậm rãi quỳ xuống hành lễ. Quan Mão, ngươi lúc trước nói cái gì? Tiêu Tự là bị người nào làm hại? Hoàn toàn không lưu ý đến biến hóa của Quan Mão, Lăng Vân bước nhanh đến, nắm chặt đầu vai của hắn. Đúng vậy, hắn là bị người làm hại, chính là ta làm. Quỳ trên mặt đất, trong đôi mắt của Quan Mão càng trở nên đau khổ. Vẫn là như thế, trong mắt tông chủ vẫn tồn tại Tiêu Tự kia, lúc trước những gì hắn làm là để tông chủ nhìn thấy rõ hơn. Trong mắt hắn Tiêu Tự là ma vật dơ bẩn, nhưng đối với tông chủ lại là tất cả. Đầu vai bị nắm chặt thoáng chốc từng trận vỡ vụn đau đớn, Quan Mão ngẩng đầu trước mắt vẻ mặt của Lăng Vân chính là năm đó hắn nhìn thấy, ngay trong ngày Tiêu Tự chết đi tông chủ Lăng Vân ly khai, khi quay đầu nhìn lại người của Xích Diêm tộc chính là tràn đầy thịnh nộ cùng oán hận như vậy. Là ngươi, hại hắn, là ngươi giết hắn, không thể hình dung cảm thụ trong lòng, Lăng Vân tựa hồ cuối cùng đã tìm được nơi phát tiết hết thảy bi ai thịnh nộ. Nắm chặt đầu vai của Quan Mão, có thể nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, tăng thêm lực trong tay, hắn thầm nghĩ lúc này làm cho người trước mắt sống không bằng chết. Tiêu Tự thật sự là tự sát mà chết, lời nói của Quan Mão chỉ là tượng trưng. Long Phạm tựa hồ biết điều gì đó nhưng không nói ra toàn bộ, chỉ cùng Lăng Lạc Viêm đứng một bên. Lăng Vân thoáng chốc quay đầu lại, tượng trưng, góc chuyện audio.com, người biết cái gì, vì sao năm đó không nói. Tiêu Tự thất khống hiện nguyên hình, khi hắn ngăn cản, Long Phạm vẫn không hề nhúng tay, lúc này nghĩ lại nếu khi ấy hắn cầu Long Phạm tương trợ, phải chăng Tiêu Tự sẽ không bị mất tự chủ mà tạo ra hậu quả như thế kia? Hắn nói, ngươi sẽ nghe, Lăng Lạc Viêm ở bên cạnh Long Phạm khinh cười. Ngay từ đầu hắn đã nhìn ra Lăng Vân đối với Long Phạm kiêng kỵ tế thì Long Phạm, một người gần như hoàn mỹ, bất luận kẻ nào ở vào địa vị của hắn đều cảm giác được áp lực, đương nhiên hắn không phải một trong số đó, hắn chỉ biết vì có được người như vậy mà cảm thấy kiêu ngạo. Lăng Vân nghẹn lời không thể nói tiếp, từ khi kế thừa chức vị tông chủ, thân phận tông chủ làm cho hắn đối với sự tồn tại của Long Phạm hoàn toàn không thể thích nghi, cho dù tất cả sự vụ trong tộc đều nằm trong tay hắn nhưng tế thi Long Phạm lại như ám ảnh, vô hình tác động đến tất cả tộc nhân, làm cho hắn kiêng kỵ đồng thời cũng bắt đầu sinh ra căm hận. Chẳng lẽ vì hắn cố chấp mà hại chết Tiêu Tử, tông chủ không cần tự trách, hạ độc hại hắn chính là ta. Là ta ở nghi thức hạ độc vào rượu khiến ma vật hiện nguyên hình, tánh mạng tộc nhân là vì Quan Mão mà mất, Tiêu Tự tự sát cũng vì những lời ta đã nói. Dường như không cảm giác bả vai đang đau đớn, Quan Mão quỳ trên mặt đất vẫn cất giọng bình tĩnh. Năm đó phát hiện Tiêu Tự không phải thường nhân, ta đã bẩm báo với tông chủ nhưng tông chủ lại bắt ta xem như không biết việc này. Không muốn nhìn thấy tông chủ và ma vật lập khế, ta âm thầm hạ độc vào rượu, đến ngày cử hành nghi thức quả nhiên Tiêu Tự hiện hình, bị độc kích thích làm cho bản năng nhìn thấy máu khó khăn áp chế. Khiến cho tộc nhân mất mạng, tuy ta không muốn nhưng Tiêu Tự không thể an thân trong tộc, vốn nghĩ rằng hết thảy sẽ khôi phục lại như ban đầu, lại không nghĩ tông chủ muốn đem hắn rời đi. Lăng Vân lúc trước kích động dần dần trở nên dịu đi, nghe lời Quan Mão nói, nghĩ đến năm đó, không biết hết thảy vì cái gì lại đến tình cảnh hôm nay. Quan Mão sở dĩ hãm hại Tiêu Tự chẳng phải vì hắn quá sơ suất, biết rõ các trưởng lão sẽ không dung tha ma vật tồn tại trong tộc nhưng hắn lại tràn đầy mong chờ nghi thức lập khế, quên đi mặt khác. Quan Mão tiếp tục nói, tông chủ muốn đem hắn rời đi, Xích Diêm tộc sẽ như thế nào? Ta thừa dịp không có ai ở đó đã tìm đến Tiêu Tự, nói cho hắn biết tông chủ đối với tộc nhân trọng yếu như thế nào, vốn định muốn hắn tự mình rời đi, không ngờ hắn lại. Sau khi Tiêu Tự tự sát, tông chủ đem người rời đi. Ngoại trừ làm cho càng nhiều người chết, hết thảy mọi việc hắn làm ra đều không vãn hồi được gì. Quan Mão nói hết mọi chuyện trong quá khứ, vẫn xưng Lăng Vân là tông chủ, trong lòng chỉ vì tông tộc Lăng Lạc Viêm ở một bên lại nhìn thấy rõ ràng Quan Mão nếu chỉ vì tông tộc sẽ không cảm thấy hổ thẹn với Lăng Vân. Quan Mão đối với ma vật chán ghét, đối với liệt diễm tộc phản cảm, nhưng thái độ đối với Lăng Vân. Nói rõ hơn một chút, hắn đối với Lăng Vân cũng không phải chỉ là trưởng lão đối với tông chủ. Bỗng nhiên Lăng Lạc Viêm nghĩ tới Lâm Sở, lúc trước Quan Mão lựa chọn Lâm Sở để cho oán linh xâm nhập, ngoại trừ Lâm Sở là một người dễ dàng bị khống chế thì còn một điểm khác, chẳng lẽ Quan Mão nhìn thấy được quá khứ của mình trên người Lâm Sở. Quan Mão nói xong, đem hết thảy giày vò dằn vặt đè nén dưới đáy lòng toàn bộ nói ra. Góc truyện audio.com. Phía trên đỉnh núi nhất thời tĩnh mặc, Lăng Vân lòng tràn đầy đau xót thịnh nộ, hắn có thể vì Tiêu Tự mà đòi lại công đạo nhưng người đã mất đi thì làm sao vãn hồi. Vô lực nâng tay lên, trưởng phong mang theo linh lực hướng tới Quan Mão đang quỳ gối trước mặt xuất ra. Quan Mão ngẩng đầu, đúng là thần thái đang mỉm cười. Nhiều năm không gặp, tông chủ một chút cũng không thay đổi. Trưởng lực trong tay Lăng Vân chợt nhiên dừng lại, nhìn thấy Quan Mão trước mắt chậm rãi hướng phía sau ngã xuống, Lăng Lạc Viêm cùng Long Phạm đến gần chỉ thấy khuôn mặt Quan Mão rất nhanh lão hóa, đôi tay như bộ xương khô khẽ nâng lên, gian nan để lại một câu cuối cùng đối với Lăng Vân. Quan Mão, thực xin lỗi tông chủ, nếu không phải hắn đối với tông chủ, khép lại hai mắt Quan Mão chung quy cũng không nói ra lời cuối cùng, kết cục đã sớm rõ ràng, bắt đầu kể từ năm đó. Hắn hao hết sức lực bị oán linh phản lại, linh lực bị lưu thất vốn không thể sống được bao lâu. Long Phạm đối với Lăng Vân nói, Quan Mão dùng linh lực cuối cùng còn sót lại để khôi phục diện mạo khi xưa chính là năm tháng hắn cùng Lăng Vân trải qua ở Xích Diêm tộc. Mặc dù những gì hắn làm là không đúng, nhưng ai có thể khiển trách tình cảm của hắn đối với Lăng Vân, huống hồ, mối tình này chưa bao giờ được nói ra. Lăng Lạc Viêm điểm ra một đoàn viêm hỏa, nhìn thấy Quan Mão tiêu tán trong ngọn lửa phập phồng. Lăng Vân, ngươi còn oán hận Xích Diêm tộc, đối với truy vấn của Lăng Lạc Viêm, Lăng Vân không hề trả lời, cách một tầng viêm hỏa chỉ nghe thấy âm thanh của Lăng Lạc Viêm tiếp tục vang lên. Bất luận ngươi nghĩ gì, bản tông chủ muốn nói cho ngươi biết liệt diễm tộc nhất định phải thuộc về ta. Chấm, nếu ta không muốn đem liệt diễm tộc giao cho ngươi, Lăng Vân lúc này không rõ tình cảm của mình đối với Xích Diêm tộc là loại nào. Là nơi hắn được sinh ra, đạt được linh lực đến được tình ái, rồi mất đi người yêu. Lăng Lạc Viêm còn chưa trả lời thì Long Phạm đã mở miệng. Ta dùng một vật cùng ngươi trao đổi, chắc chắn tông chủ Lăng Vân sẽ đáp ứng. Trao đổi, có vật gì có thể sử dụng để trao đổi với liệt diễm tộc? Lăng Vân không biết trên đời còn có cái gì đáng giá mà hắn muốn, điều đáng giá nhất đối với hắn ngay cả liệt diễm tộc cũng không thể so sánh, huống gì mặt khác. Lăng Lạc Viêm cũng không hiểu Long Phạm đang nói đến cái gì, nghi hoặc quay lại, chỉ thấy trong đôi mắt thanh lam nhợt nhạt đang nhìn hắn hiện lên ý cười. Lạc Viêm có nhớ bên trong thư trai? Lăng Lạc Viêm giật mình, không hề nghĩ tới đúng là như thế. Hoàn toàn kinh hỉ, hắn ở trên môi Long Phạm hôn lên thật mạnh, lúc này mới quay người đối với Lăng Vân thản nhiên nói. Bản tông chủ dùng tiêu tự trao đổi với ngươi, cách chương.